Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 472, cười trên nỗi đau của người khác. Di tích bên ngoài, Tam Đại Thánh Địa cùng Diệp Gia cường giả, bởi vì chính mình trong lòng lý do, đã bình phục lại tâm. Tại Lạc Giao bọn hắn, bị Trường Sinh Tiên Đế đưa ra tới trong nháy mắt đó, lại lần nữa nhấc lên, lo sợ bất an. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao đều đi ra? Ta Huyền Minh Tông đệ tử đâu? Huyền Minh Tông cường giả một cái nháy mắt, liền đi tới Lạc Giao trước mặt bọn hắn. Mây Mờ Thánh Địa cùng Băng Xương Thánh Địa cường giả cũng lần lượt chạy tới, lần lượt hướng Lạc Giao nghe ngóng nói: vị này tiểu tiên tử, ngươi nhưng tại bí cảnh bên trong nhìn thấy chúng ta thánh địa đệ tử? Nghe được mọi người hỏi thăm, nguyên bản còn đắm chìm trong Trường Sinh Tiên Đế xuất hiện, mang đến trong lúc khiếp sợ Lạc Giao, đột nhiên hồi phục thần trí. Chẳng qua là nhìn Tam Đại Thánh Địa cùng với Diệp Gia cường giả cái kia vội vã cuống cuồng bộ dáng, trên mặt nàng lại không khỏi dần dần trở nên cổ quái. Tầm mắt không khỏi hướng phía Tạo Hóa Võ Tông vị trí ngắm tới, mà lúc này Lục Phong đám người lại là không rảnh lưu tại nơi này. Bọn hắn đẩy ra Trần Nặc, lo lắng hướng phía Tiểu Tuyết chạy tới. Thần nữ, không xong, thủ tịch trưởng lão hắn đắc tội Trường Sinh Tiên Đế muội muội, còn mạo phạm Trường Sinh Tiên Đế, hiện tại đã bị Trường Sinh Tiên Đế lưu lại, ngài nhanh đi mau cứu hắn. Lục Phong người còn chưa tới, thanh âm liền gấp không thể chờ truyền ra ngoài. Trong nháy mắt đó, ở đây hết thảy cường giả đều sôi trào lên, bao quát Tiểu Tuyết đều là một hồi kinh ngạc. Trường Sinh Tiên Đế, Tiểu Tuyết hồ nghi nhìn thoáng qua Lục Phong, nhíu mày, luôn cảm giác cái tên này có phải hay không nhìn lầm. Nàng tại đây bên trong cũng không có cảm nhận được đế cảnh cường giả khí tức a. Tiểu Tuyết hỏi thăm giống như nhìn về phía Trần Nặc, tại Tiểu Tuyết trong mắt, nơi này chỉ có hắn đáng tin cậy một điểm. Trần Nặc nhìn thấy Tiểu Tuyết, xem ra biết nàng nghĩ hỏi chút gì, không khỏi gật đầu bất đắc dĩ. Giờ khắc này, Tiểu Tuyết rốt cục nâng lên lông mày, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới trong truyền thuyết đã chết đến mức không thể chết thêm Trường Sinh Tiên Đế lại còn sống sót, mà lại đang ở trước mắt. Thần nữ, ngài nhanh đi tìm Tiên Đế lão nhân ra ông ta nói chuyện đi. Nếu là thần nữ ngài ra mặt, có lẽ Tiên Đế bệ hạ sẽ cho ngài một lần mặt mũi cũng không nhất định. Nhìn thấy Tiểu Tuyết nửa ngày không có động tĩnh, Lục Phong gấp đơn giản xoay quanh, cảm thấy Lâm Thiên Mỗi ở bên trong chờ lâu bên trên một giây đều muốn nhiều gánh vác lên vô số phần nguy hiểm. Lúc này bốn phía các lớn đến từ Bắc Nguyên thế lực cũng lần lượt đơn giản biết một chút tình huống. Bọn hắn đầu tiên là kinh ngạc tại thiếu nữ thần bí thân phận, sau đó rất nhanh lại bắt đầu nhìn có chút hả hê dâng lên, cảm thấy này Lâm Thiên liền là đang tìm cái chết, ỷ vào chính mình có chút bản lãnh, có chút thủ đoạn, thậm chí ngay cả Trường Sinh Tiên Đế muội muội cũng dám đi động, còn suýt nữa đem người ta giết đi. Mấu chốt nhất là cái tên này thế mà cuồng vọng đến trực tiếp đi khiêu khích Trường Sinh Tiên Đế. Dạng này người nếu là còn có thể theo Trường Sinh Tiên Tông di tích bên trong đi ra đến, vậy đơn giản liền là một cái kỳ tích. Bất quá, để cho người ta thấy ăn ý là, vô luận là Lưu Ly Tiên các đệ tử, vẫn là Bắc Nguyên thế lực khác tuổi trẻ thiên kiêu, đối với Tam Đại Thánh Địa cùng với Diệp Gia đệ tử, cùng Lâm Thiên ở giữa sự tình, đều là không nói tới một chữ. Tựa hồ là sợ hãi kích thích Tam Đại Thánh Địa cùng với Diệp Gia chư vị cường giả. Dù sao, toàn quân bị diệt, này đối với bọn hắn bất kỳ một thế lực nào mà nói đều tuyệt đối là một kiện không cách nào làm cho người tiếp nhận sự tình. Tiểu bằng hữu, ngươi sợ là còn không biết, Trường Sinh Tiên Đế lão nhân gia ông ta, tại thái cổ thời kỳ, là hạng gì thân phận, muốn khiến cho hắn cho chút thể diện, trừ phi cho ngươi Vũ Tông Võ Đế tới, bằng không chỉ bằng vào một cái thánh nhân, tuyệt đối không thể. Huyền Minh Tông cường giả, tại hiểu rõ bộ phận sự tình về sau, nghe được Lục Phong, không khỏi mỉa mai lên tiếng, âm dương quái khí nói, chiếu ta nói, các ngươi hiện tại, nên nhanh đi cho cái kia Lâm Thiên, thu thập một chút di vật, miễn cho đến lúc đó, liền mộ chôn quần áo và di vật đều lập không nổi. Mây mờ thánh địa cùng với băng xương thánh địa, cường giả mặc dù không nói, có thể trên mặt cũng viết đầy cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn đều chưa quên, ban đầu ở lúc đến nơi này, Lâm Thiên tại trước mặt bọn hắn, là bực nào phách lối. Bây giờ, hắn sắp chết đến nơi, nếu không phải cố kỵ đến Tiểu Tuyết sẽ tại chỗ nổ tung. Đem lửa giận chút xuống đến trên người bọn họ. Bọn hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã không nhịn được muốn khua chiêng gõ trống chúc mừng một phen. Chẳng qua là Tam Đại Thánh Địa cùng Diệp Gia cường giả đều không có chú ý tới, liền tại bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác, đối Tạo Hóa Võ Tông tiến hành châm chọc khiêu khích cùng nói móc đồng thời. Những cái kia theo bí cảnh bên trong trở về đệ tử, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn cũng là thập phần cổ quái, tựa hồ là đồng tình, cũng có thể là thương hại. Tóm lại, không phải cái gì tốt ánh mắt, mà lúc này, Trần Nặc cũng rốt cục nhịn không được nói bổ sung. Công tử nhà ta có thể hay không vẫn lạc tại bên trong hiện tại còn khó nói. Nhưng là đệ tử của các ngươi, đã toàn bộ ở bên trong chết hết. Thế nào, kinh không kinh hỉ, không ngoài ý muốn. Nói xong lời cuối cùng, Trần Nặc không khỏi nghịch ngợm nở nụ cười, còn hướng Tam Đại Thế Lực cường giả nháy nháy mắt, cái gì chết hết rồi. Huyền Minh Tông cường giả nghe được Trần Nặc, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, ngẩn người, một lát sau, mới đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhịn không được hoảng sợ nói, ngươi mới vừa nói cái gì, cho ta lặp lại lần nữa. Mây mờ thánh địa cùng băng xương thánh địa cùng với Diệp Gia cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Trần Nặc, làm sao cũng không thể tin được tất cả những thứ này lại là thật. Chẳng qua là không tin về không tin, khi bọn hắn nhìn lướt qua ở đây đệ tử trẻ tuổi về sau, vẻ mặt không khỏi dần dần khó coi, trái tim kia càng là trực tiếp chìm vào đáy cốc. Mặc dù còn không người mở miệng phụ họa, nhưng bọn hắn đã có dự cảm, cái này Vũ Tông đệ tử có lẽ không có nói sai, bọn hắn người hoàn toàn chính xác đã toàn quân bị diệt. Tiểu tiên tử, có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? Huyền Minh Tông cường giả hít sâu một hơi nhìn về phía Lạc Dao, trầm giọng hỏi, tại đây bên trong, chỉ có nàng, Tối Phi có thể tin, những người còn lại, cũng lần lượt nhìn lại, lặng chờ đáp án, nhìn thấy tất cả mọi người, đều nhìn về chính mình, Lạc Dao trầm mặc một lát, cuối cùng hướng Tạo Hóa Võ Tông phương hướng, lần nữa nhìn thoáng qua, cái nhìn này, không có làm sơ mảy may che giấu, mặc dù nàng không nói gì. Nhưng giờ khắc này, chỉ cần không phải một cái kẻ ngu, chỉ sợ đều biết, này là chuyện gì xảy ra, vì cái gì? Huyền Minh Tông cường giả đột nhiên quay đầu, hung tợn tập trung vào Trần Nặc, hai con ngươi đỏ bừng, tựa như là một đầu rất lâu chưa từng ăn uống hổ đói. Diện mạo dữ tợn có chút đáng sợ, chỉ bất quá, đáng tiếc là, Trần Nặc cũng không có vì vậy động dung. Chỉ gặp hắn nhàn nhạt liếc qua vị này Huyền Minh Tông cường giả, sau đó xem thường mà nói, không có vì cái gì, các người Huyền Minh Tông đệ tử nếu nghĩ muốn tìm chết, công tử nhà ta liền thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Các ngươi cũng đừng như vậy nhìn ta. Ấn đạo lý, các ngươi hẳn là muốn tới cảm giác cảm ơn chúng ta mới là. Dù sao, là công tử nhà ta, thay đệ tử của các ngươi, hoàn thành tâm nguyện. Nói đến đây, Trần Nặc chính mình liền trước nhịn không được bật cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.